Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 305, Tứ Hải khai trương. Bên trên, Tô Bạch thực ra cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại sẽ đi tìm Vương Phú Quý giúp hắn nghĩ biện pháp. Tô Bạch nhưng cũng không nhiều hơn ngăn lại, dù sao, có thể tìm được nhân trợ giúp mình cũng coi như là bản lĩnh. Về phần Vương Phú Quý vì sao lại giúp Vương Nhị Nghiêu? Nguyên nhân nhất định là bởi vì Tô Bạch. Bất quá trên cái thế giới này cho tới bây giờ cũng chưa có cái gọi là tuyệt đối công bình. Có người lúc sinh ra đời sau khi liền có hết thảy. Có người phấn đấu cả đời, lại chỉ có thể ở ấm no chung du đi dẫy rùa. Đây chính là giữa người và người khác nhau. Cửu Nguyệt 9, trùng cửu ngày đó. Tứ Hải Thương Hội chính thức khai trương, tới tham dự thương cũng không có nhiều người, chỉ có không tới 20 người, vốn là chỉ có 13 người, còn lại vài người đều là hai ngày này, trải qua bọn họ giới thiệu mới gia nhập thương hội. Một chiếc xe ngựa sang trọng lái vào huyện sau, dừng ở Tứ Hải Thương Hội cửa, hiếu kỳ đánh giá trước mắt hùng vĩ kiến trúc. Tứ Hải Thương Hội tổng cộng có 3 tầng. Mỗi một tầng đều có hơn 5.000 bình, hơn 20 mét cao. Kiến trúc hùng vĩ rối tinh rối mù. Tầng thứ nhất là làm trung tâm. Ở trong này tất cả đều là buôn bán tin tức. So với như bây giờ huyện cải xanh là bao nhiêu tiền, Trường An cải xanh lại là bao nhiêu tiền vân vân. Lầu 2 chính là cho thương nhân nói chuyện địa phương. Phía trên là từng cái phòng đơn. Đến thời điểm các thương nhân liền có thể ở bên trong mật thám. Ở vừa lên thang lầu lầu hai khúc quanh vị trí, để một cái cực lớn bố cáo bản. Đến thời điểm phía trên sẽ dán lên thương nhân nhu cầu. Tỷ như Vương Phú Quý yêu cầu nhất bút tơ sống, muốn lấy giá cả gì thu mua, phía trên sẽ viết lên cầu mua tơ sống, giá cả XXX, đồng lý. Nếu là có cái gì hàng hóa muốn bán ra cũng giống như vậy. Đến thời điểm sẽ ở phía trên viết lên, bán ra tơ sống. Giá cả XX, tổng cộng có bao nhiêu, vân vân tin tức. Về phần lầu 3, chính là trở lại đến cho Tô Bạch đơn độc sử dụng. Dĩ nhiên, đối ngoại nói là xử lý tranh chấp sử dụng. Cao Viên xoa xoa chính mình càng phát ra lớn cái bụng cười vấn đạo. Này thương hội chính là dùng xi măng xây chứ, ngoặc kép, Vương mập mạp cười hắc hắc gật đầu nói, không sai. Trong trong ngoài ngoài tất cả đều là xi măng, bên trong kẹp cốt sắt, bền chắc không thể ở bền chắc. Sau đó hắn cũng xoa xoa một chút, không sánh vai viên bụng nhỏ nói, nghe nói này tên gì xi măng? Cốt thép kiến trúc, nghe nói coi như gặp địa long xoay mình cũng sẽ không có vấn đề. Tại chỗ thương nhân đồng thời cả kinh, địa long xoay mình cũng không sợ. Kia thật đúng là không phải a. Vương mập mạp xem bọn hắn giật mình ánh mắt, theo ngón tay chỉ Tân Thành khu nói, không cần kinh ngạc. Huyệt toàn bộ trăm họ, phòng mới đều là dùng xi măng cốt thép xây. Cao Viên nuốt nước miếng một cái nói, kia bao nhiêu bạc đủ? Vương mập mạp nhún nhún vai nói, không biết, ngược lại chắc chắn sẽ không thiếu chính là. Lý Kiều Kiều hơi nghi hoặc một chút vấn đạo, đều là dân chúng tầm thường. Nơi nào đến tiền cái loại phòng này? Ngoặc kép, Vương mập mạp cười hắc hắc nói, các ngươi đối huyện còn chưa hiểu à. Sau đó Vương mập mạp đắc ý nói, huyện gần như toàn bộ trăm họ gia đình đều có một phần không tệ thu nhập. Nếu như toàn bộ đều đi ra ngoài đi làm, mỗi ngày sợ là có thể có hơn 200 văn thu nhập. Nghe câu nói này, các thương nhân lần nữa giật mình. Trước bọn họ chỉ biết là huyện giàu, nhưng là không hiểu tại sao giàu có. Bây giờ để cho Vương mập mạp vừa nói như thế, hắn mới hiểu được cái gì gọi là tàng phú với dân. Gầy nhom lão nhân hoàng lỗi quan sát hai mắt bốn phía trăm họ nói, các ngươi có phát hiện không? Nơi này trăm họ không giống huyện khác trong kia loại bộ dạng phục tùng kinh sợ mục đích. Ngược lại là cái đỉnh cái tinh thần. Nhìn thấy chúng ta sau này, không có cái loại này hâm mộ phú nhân cảm giác, ngược lại là có chút không khỏi cảm giác kiêu ngạo thấy. Lý Kiều Kiều che miệng khẽ cười nói, nguyên lai là không phải liền ta chính mình loại nghĩ gì này. A, còn lại thương nhân cũng đi theo phụ họa gật đầu, rối rít nói mình cũng có loại cảm giác này. Vương Phú Quý khẽ cười nói, tự nhiên, bọn họ nhưng là Vô Song hầu thủ hạ trăm họ. Tự nhiên có kiêu ngạo tiền vốn, đang khi nói chuyện. Chỉ nghe thấy đường phố một trận tiếng vó ngựa vang lên. Quay đầu nhìn, chỉ thấy hơn trăm cưỡi chạy như bay đến. Phía trước nhất một người, một thân quý giá nhức mắt tử sắc. Nhìn một cái cũng biết là Tô Bạch. Đi theo phía sau Viên Hồng cùng Ngô Sư. Lui về phía sau nữa là Quỷ Vương quân kỵ sĩ. Tô Bạch đi tới gần, kéo một cái cương ngựa dừng lại chiến mã. Một cái đẹp đẽ xoay mình đã đi xuống mã, hướng về phía Vương Phú Quý các loại thương nhân cười nói, để cho các vị đợi lâu. Lý Kiều Kiều chặt vội vàng nói, hầu gia nói chuyện gì? Ta cũng là vừa tới. Cao Viên cũng là cười nói, chính phải chính phải. Hầu gia luôn là khách khí như vậy, để cho tiểu nhân đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, hoàng lỗi chỉ là cười. Không nói lời nào, Tô Bạch cười ha ha rồi hai tiếng, để cho bọn họ không đến nổi lúng túng. Một người một ngựa hướng Tứ Hải Thương Hội đi tới, còn lại thương nhân tự nhiên bận rộn lo lắng đi theo. Thương hội đại môn cửa dán một cái đại đại chữ hỷ. Tô Bạch đi tới đẩy một cái cửa phòng. Toàn bộ Tứ Hải Thương Hội lần đầu tiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy thương hội mặt đất tất cả đều là đồng loạt màu đen cẩm thạch mặt đất. Liền vì mặt đất này, Tô Bạch liền xài sắp tới 5.000 lượng bạc. Rốt cục thì để cho trên dưới 3 tầng cũng bày khắp loại màu sắc này cẩm thạch. Vừa vào sau đại môn, đã nhìn thấy trước mắt là một cái đại đại trước đài. Đồng loạt cẩm thạch chế tạo, phía sau là một bức tường. Phía trên 4 cái chữ to mạ vàng. Tứ Hải Thương Hội, phía dưới là một hàng chữ nhỏ. Phía trên viết lên, trong 4 biển tất cả huynh đệ. Sau đó là một cái đồ án. Cái này đồ án chính là Tứ Hải Thương Hội tiêu chí. Nhìn qua phẳng phất là 4 cái diệp tử cỏ 3 lá một dạng, mỗi một phiến diệp tử trên đó viết một cái chữ nhỏ, từ trái sang phải chính là Tứ Hải Thương Hội 4 chữ. Ở phía trước đài hai bên, không gian rất lớn, liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy từng bức vách tường. Đi tới liền sẽ phát hiện, hiện ở bên trong tổng cộng có thập diện to lớn vách tường. Phía trên dùng chu sa viết, quan nội nói, Hà Nam đạo, Hà Đông nói, Hà Bắc đạo, Sơn Nam nói, Lũng Hữu đạo, Hoài Nam nói, Giang Nam nói, Kiếm Nam đạo, Lĩnh Nam nói, đây chính là bây giờ đại đường 10 đạo. Đi vào vách tường, sẽ nhìn thấy mỗi một ngăn phía trên vách tường, còn tế phân rất nhiều rồi tiểu tiểu bảng hiệu. Nhìn kỹ một chút là có thể phát hiện, đó là mỗi một đạo châu tên, lại đi nhìn kỹ lời nói, là có thể nhìn thấy bên trong thành, cùng với vật giá. Các thương nhân nhìn thấy những thứ này thời điểm, con mắt lóe sáng dọa người. Bọn họ gia nhập liên minh Tứ Hải Thương Hội, không liền là bởi vì chuyện này sao? Có mau táo thương nhân, bây giờ đã muốn đi lật xem một phen. Thời gian là vàng bạc, những lời này đặt ở thương trên người phá lệ có đạo lý. Bất quá Tô Bạch đang ở trước mắt, liền coi như bọn họ loại nghĩ gì này, cũng không dám vọng động. Một trong lầu trừ cái này thập ngăn cự tường trở ra, cũng chỉ còn lại có một ít công việc nhân viên. Tô Bạch hướng về phía sau lưng này hơn 20 vị thương nhân cười nói, đây chính là ta đáp ứng. Các người phúc lợi. Toàn bộ gia nhập ta thương hội hội viên, mỗi người các người cũng có thể miễn phí lật xem vật giá. Tô Bạch chỉ kia thập ngăn cự tường lấy rồi nói ra, phía trên này tin tức. Mỗi 3 ngày đổi mới một lần, bảo đảm phía trên tin tức vĩnh viễn là mới nhất. Ngoặc kép, Sau đó Tô Bạch chỉ trước đài chính đang mỉm cười hai vị thanh niên nói, bọn họ chính là chỗ này. Nhân viên làm việc, sau này bất kể ngươi có vấn đề gì, tra hỏi vật giá, hoặc là có nhu cầu gì, các ngươi đều có thể ngay đầu tiên tìm bọn hắn. Hai tên thanh niên mỉm cười hành lễ nói, hoan nghênh các vị đến Tứ Hải Thương Hội. Ngoặc kép, sau đó ở mỗi một bức tường phía sau, cũng đi ra 5 người, tổng cộng 50 người nhẹ giọng nói, hoan nghênh các vị. Các thương nhân nhìn trước mắt tình cảnh, tất cả đều từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng. Tô Bạch tiếp tục nói, chúng ta thương hội chọn lựa là hội viên chế. Trở thành hội viên chỉ có 2 cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất là do lão hội viên đề cử. Phương pháp thứ hai là yêu cầu phù hợp chúng ta thương hội khảo hạch. Con mắt của Tô Bạch quét các thương nhân liếc mắt sau cười nói, hôm nay đang ngồi chư vị. Các ngươi gia nhập chúng ta Tứ Hải Thương Hội là sáng suốt nhất quyết định. Tô Bạch cười nói, chỉ có hội viên mới có thể lật xem chúng ta vật giá. Hơn nữa, này chỉ là chúng ta Tứ Hải Thương Hội một trong phúc lợi. Tô Bạch vỗ tay một cái. Trước đài hai người thanh niên liền bưng một cái quyển sổ nhỏ đi tới trước mặt Tô Bạch. Cung cung kính kính hai tay dâng đưa tới. Tô Bạch nhận lấy quyển sổ nhỏ, cầm ở trước mặt, quay đầu nhìn về phía toàn bộ thương nhân. Bảo đảm bọn họ có thể nhìn thấy trong tay mình quyển sổ nói, cái này quyển sổ. Trên đó viết các vị toàn bộ tin tức. Chúng ta sẽ căn cứ những tin tức này tới xác nhận các ngươi tín dụng. Tín dụng là kim, này tuyệt đối là không phải một câu lời nói suông. Các vị có thể bằng vào mỗi người tín dụng, ở chỗ này của ta mượn được số lượng bất đồng bạc. Uy tín càng cao nhân là có thể mượn được càng nhiều tiền. Tô Bạch đưa tay chỉ Vương Phú Quý nói, lấy một thí dụ. Vương Phú Quý là có thể ở chỗ này của ta mượn được hoàng kim 5.000 lượng. Những lời này vừa ra, bên trong căn phòng toàn bộ thương nhân đều là mặt đầy mộng tế. Đồ chơi gì? 5.000 lượng hoàng kim? Bây giờ bọn họ toàn bộ tài sản bán tất cả. Sợ là cũng liền con số này đi. Bây giờ lại còn nói có thể trực tiếp mượn được. Lý Kiều Kiều cười duyên nói, không biết này tín dụng là như thế nào phán xét đây. Hầu ra sẽ không sợ này mặt vừa mới cho mượn đi tiền. Nhân liền chạy hay sao? Tô Bạch khẽ cười cầm trong tay quyển sổ nhỏ lật xem đến trong đó một trang. Sau đó tiện tay đưa cho Lý Kiều Kiều. Lý Kiều Kiều không hiểu cầm lên quyển sổ nhỏ. Vừa mới nhìn 2 lần sau này sắc mặt thì trở nên khó coi dị thường đứng lên. Đem quyển sổ nhỏ trả lại cho Tô Bạch thời điểm, sắc mặt khó coi vô cùng, sợ hãi, kiêng kỵ, hoài nghi vân vân tâm tình tiêu cực cũng xuất hiện ở trên mặt. Tâm tình thể hiện ra ngoài, đây đối với một cái đại thương nhân nhưng là đại kỵ. Cái này cũng có thể gián tiếp nói rõ, trước Tô Bạch cho nàng nhìn đồ vật lực trùng kích có bao nhiêu lớn. Còn lại thương nhân đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Bạch trong tay quyển sổ nhỏ. Muốn biết Lý Kiều Kiều vừa mới nhìn cái gì? Thế nào bây giờ một bộ chết phu quân bộ dáng? Không đúng, nàng phu quân vốn là chết. Tô Bạch tiện tay đem trong tay quyển sổ nhỏ đưa cho một bên Hoàng Lỗi. Hoàng Lỗi tiếp sang xem hai mắt sau này. Sắc mặt cũng là khó xem. Ngay sau đó là Cao Viên. Từng cái xem qua quyển sổ nhân, đều hiểu chi tiền nhân vì sao là như vậy một phó biểu tình rồi. Bởi vì quyển sổ kia phía trên ghi lại bọn họ gần đây tất cả mọi chuyện. Thậm chí ngay cả bọn họ khi nào đi rồi thanh lâu. Chọn cô nương nào, ở bên trong phòng ngây người bao lâu đều có cặn kẽ ghi lại. Ai sau khi xem có thể không sợ, bất kể là người nào. Đều sẽ không thích đem mình thả tại ngoài sáng bên trên. Bọn họ cũng đã minh bạch. Tại sao Tô Bạch không sợ bọn họ vay tiền không trả? Có loại tình báo này lưới. Vay tiền không trả. Ha ha. Nói không chừng chờ đến ngươi ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm. Chòm râu liền đã bị người nạo sạch. Ngươi dám không trả tiền lại. cái gọi là quan mới nhậm chức ba cây hỏa. Tại sao? Bởi vì hắn yêu cầu lực uy hiếp. Có lực uy hiếp sau này sông mới sẽ trở nên dễ dàng. Nhân gia mới có thể nghiêm túc chấp hành ngươi mệnh lệnh. Bây giờ Tô Bạch thực ra cũng là đang làm giống vậy sự tình. Hắn lại là phải nói cho bọn họ biết. Hắn vô song hầu thực lực. Tô Bạch khẽ cười nói, các vị đừng lo. Chúng ta là một cái trong thương hội mặt đồng minh. Ta đây cũng bất quá là vì xác nhận các vị tín dụng. Mới dùng một điểm nhỏ thủ đoạn. Bây giờ đương nhiên sẽ không giám thị các ngươi. Lý Kiều Kiều đám người cười gượng rồi hai tiếng. Tiếng cười giả lợi hại. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng Tô Bạch những lời này. Không giám thị. Ha ha ha a. Tô Bạch những lời này là giả. Toàn bộ gia nhập thương hội thương nhân. Tô Bạch cũng sẽ để cho Bạch Ngọc Lâu phá lệ chú ý một chút. Nếu như lẫn vào cái gì tín dụng không được. Hoặc là mật thám lời nói. Nhất định sẽ ngay đầu tiên dọn dẹp. Tô Bạch đưa tay chỉ cửa nói. Đến thời điểm cửa sẽ có cao thủ nắm tay. Chỉ có tín vật cùng tin tức xứng đôi sau này. Mới có thể đi vào chúng ta thương hội bên trong. Các vị ở trong thương hội mặt có tuyệt đối an toàn tính. Dù là tương lai các vị trong giang hồ gặp phiền toái gì. Chỉ cần ngươi tiến vào thương hội bên trong. Ta bảo đảm ngươi môn không việc gì. Vương Phú Quý cái này mượn cớ làm hiếu kỳ vấn đạo, tín vật gì. Tô Bạch lần nữa vỗ vỗ tay. Trước đài hai vị thanh niên nắm một cái tiểu mâm đi tới. Phía trên bày từng viên kim sắc lệnh bài. Tử tế sổ một chút. Tổng cộng có 19 khối. Đúng lúc là mỗi người một khối. Tô Bạch thuận tay cầm lên một khối cho mọi người biểu diễn nói. Đây chính là chúng ta tín vật. Chính diện có khác chúng ta tứ hải thương hội tiêu chí. Phía sau có khác các vị tượng bán thân. Nói xong trả lại cho hắn môn phơi bày một ít. Chỉ thấy phía trên quả nhiên là có một cái cỏ bốn lá ký hiệu. Mỗi một phiến diệp tử phía trên các có một cái chữ nhỏ. Liền đứng lên chính là tứ hải thương hành. Phía sau điêu khắc tượng bán thân phá lệ hình tượng. Tô Bạch cầm trong tay chính là Vương Phú Quý tượng bán thân. Thoạt nhìn là như thế truyền thần. Đôi mắt nhỏ bụng bự nạm. Như thế không kém. Tô Bạch chỉ phía trên tượng bán thân nói. Mỗi một khối tín vật ở trong thương hội mặt đều sẽ có. Ghi danh. Phía trên cũng có đơn giản một chút tin tức. Đến thời điểm ta cần các ngươi phải mỗi một người lưu lại một câu tiếng lóng. Tiếng lóng cũng sẽ bị thương hội ghi xuống. Muốn đi vào trong thương hội mặt. Tiếng lóng, tín vật, kiểm tra tin tức ba loại một loại cũng không thể kém. Sau đó Tô Bạch một người một ngựa hướng cửa thang lầu đi tới. Trong miệng khẽ cười nói, đi một chút đi. Lầu một cứ như vậy. Mang bọn ngươi đi lầu hai đi một vòng. Các thương nhân bận rộn lo lắng ở phía sau đuổi theo. Lầu một cũng đã rất để cho bọn họ rung động. Không biết lầu hai còn sẽ có cái dạng gì thứ tốt đây. Trường An, Đông Cung Lý Thừa Càn nhìn huyện phương hướng. Quyển sách trong tay lặng lẽ chảy xuống không biết. Trong miệng dù gì nói, hẳn bắt đầu chứ. Ngoặc kép, Khâu Công Công biết những lời này là không phải ở tuần hỏi mình. Đàng hoàng đứng sau lưng Lý Thừa Càn không nhúc nhích. Lý Thừa Càn hai mắt thất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ có thể nhìn thấy môi hắn đang nhẹ nhàng ngoạc nguậy. Xít lại gần lại một câu nói cũng không nghe rõ hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?